Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, kinh điển kết thúc. Ở Trương Dương trở về phòng lúc ngủ, toàn bộ Thượng Hải vệ thị nhưng là nơi ở một cái tức căng thẳng lại chờ mong trong không khí. Đại kết cục muốn tới. Bọn họ rất hy vọng Thu Coi có thể phá 4, sáng lập một cái càng cao hơn ghi chép. Cho đến bây giờ, ở Thu Coi phương diện, binh sĩ đã phá 2 cái ghi chép. Bộ thứ nhất tự thượng tuyến bắt đầu Thu Coi đều ở 1. Không trở lên kịch truyền hình cùng bộ thứ nhất Thu Coi phá 3 kịch truyền hình. Mặc dù mới 2 cái, nhưng này đều là đại ghi chép. Trước lúc này, vẫn không có bất kỳ một bộ kịch có thể làm được. Nói chuẩn xác, không nên là phá ghi chép, hẳn là sáng tạo ghi chép. Binh sĩ là cái thứ nhất làm được. Phỏng chừng ở phía sau một quãng thời gian rất dài bên trong, cái kỷ lục này đều có thể khó bị vượt qua. Đặc biệt điều thứ nhất. Thế nhưng, nếm trải ngon ngọt Thượng Hải vệ thị còn muốn lại thêm một kỷ lục. Bộ thứ nhất Thu Coi phá 4 ghi chép. Mặc dù biết có chút khó, nhưng bọn họ vẫn là muốn liều mạng. Vì lẽ đó, bọn họ lần thứ 2 thả ra báo trước mảnh. 7 giờ 40 tả hữu. Một cái rất có sức hấp dẫn báo trước mảnh đồng thời ở TV cùng Vi Bác trên lên sàn. Báo trước mảnh tất cả đều là ở giao chiến cùng với nổ tung. Thậm chí còn có chiến đấu cơ từ không trung ném bom. Còn có một người từ cao trung rơi xuống hình ảnh. Lần này báo trước mảnh càng ngắn hơn. Liền 20 giây cũng chưa tới. Nhưng đủ để hấp dẫn nhãn cầu. Báo trước thả ra vẻn vẹn mới 2 phút liền náo động toàn bộ mạng lưới. Uầy, đại chế tác a, đây là muốn làm gì? Đây là gặp phải đại sự gì? Liền chiến đấu cơ đều phát động rồi. Té xuống cái kia là ai? Chưa cho mặt a, sao vừa nhìn dọa ta một hồi? Làm sao biến thành chiến tranh mạnh? Gấp chết ta rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Cuối cùng một tập làm sao còn có thời gian làm cái này a? Cuối cùng một tập không phải thả thành tài cái gì sao? Làm sao còn đánh tới trượng đến rồi? Này một tập lẽ nào là điện ảnh cấp bậc? Có 90 phút, người đừng đậu, Thượng Hải vệ thị thật kỳ quái. Báo trước mảnh không sớm hơn một chút thả, đến cái này điểm mới thả. Có ý gì a? Có ý gì? Chính là muốn ngươi hiện tại liền đem đài truyền tới Thượng Hải vệ thị đi. Sau đó chờ mở màn. Trước máy truyền hình khán giả phản ứng cũng không thể so võng hữu môn nhỏ hơn. Bao nhiêu, đều ở cùng người nhà hoặc là bằng hữu suy đoán cái này báo trước rốt cuộc là ý gì. Cũng trong lúc đó, các đài truyền hình lớn cũng rất không nói gì. Bọn họ đương nhiên biết Thượng Hải vệ thị muốn làm gì. Chỉ là, cái thành tích này không phải là như thế dễ dàng là có thể đạt đến. Này không phải bọn họ đối với này bộ kịch không tin. Thực sự là cái này khán giả số đếm liền ở ngay đây. Ở mạng lưới hoành hành thời đại, rất nhiều TV cũng đã thành trang trí. 20 phút thời gian trôi qua rất nhanh. 8 giờ đúng, kịch tập thượng tuyến, bắt đầu rất nhường khán giả bất ngờ. Bởi vì nối liền trên một tập nội dung vở kịch, bởi vì Viên Lãng đối với thành tài nói lời nói này vẫn cứ là xem thường. Người rất rõ ràng ta muốn nghe cái gì. Viên Lãng ngữ khí mang theo một tia hơi trào phúng. Vâng. Thành tài không có phủ nhận, nói rằng, những này, cũng là Cương Thất Liên đã từng sinh tồn logic. Đại đội 7 cải biên trước, hết thảy đại đội 7 binh đều dùng cái này tự nỗ lực. Đại đội 7 cải biên sau khi, lão Thất Liên người dùng cái này kiên trì, người hiện tại lại là đại đội 7 người. Viên Lãng trong giọng nói ý trào phúng thật giống lại càng nồng một chút. Không phải, ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Thành tài dừng lại một chút, ngoặc kép, trên thảo nguyên một chạy mất binh, không vứt bỏ, không buông tha, đem ta mang về nơi này. Ta không biết phía sau đường dài bao nhiêu, nhưng ta muốn kiên trì chạy xong toàn bộ hành trình. Viên Lãng vẫn dùng một loại vi trào mục chỉ, nhìn hắn, nói rằng, ta không tín nhiệm ngươi. Ta biết, thành tài trả lời rất bình tĩnh, ngươi quá tinh, quá láo lỉnh. Ta muốn cái gì ngươi cho cái gì, dù cho ngươi không có. Thành tài trả lời, Đúng, đây là ta. Cuối cùng, Viên Lãng không hề che giấu chút nào nói cho hắn. Trên người hắn căn bản không có hắn coi trọng đồ vật. Coi như là giữ hắn lại đến vậy là xem ở Hứa Tam Đa mặt mũi trên. Nếu như là nhân vì cái này ngươi đồng ý lưu lại. Thành Tài không hề trả lời có nguyện ý hay không. Hắn nói chính là ta muốn lưu lại. Hai cái trả lời, hoàn toàn khác nhau ý tứ. Viên Lãng không nói gì thêm. Xoay người rời đi. Đoạn này đem khán giả nhìn ra sững sờ sững sờ. Có ý gì a? Đến cùng lưu không để lại a? Đừng hiểu lầm Viên Lãng ý tứ. Hắn nơi này lưu không phải nhường hắn ở lại a đại đội. Chỉ là cho hắn một cơ hội mà thôi. Chiếu hắn này thái độ. Thành Tài cuối cùng kết cục e sợ sẽ bi kịch. Cũng không nhất định. Viên Lãng người này thật thật giả giả. Đặc biệt ở vào thời điểm này. Nói không chắc chỉ là đang khảo nghiệm hắn mà thôi. Có điều Thành Tài biến hóa thật sự rất lớn. Nội tâm càng ngày càng lớn mạnh. Viên Lãng ngay ở trước mặt nhiều như vậy người nói ra nếu như vậy. Hắn lại có thể làm được mặt không biến sắc bình tĩnh như nước. Cảm giác Thành Tài muốn bạo phát. Nội dung vở kịch đang tiếp tục. Mấy phút sau, bọn họ nhìn thấy báo trước mảnh bên trong hình ảnh. Nguyên lai, chỉ là trước hai tập trung nhắc tới đối kháng diễn tập. Chỉ có điều là quy mô so với dĩ vãng muốn lớn một chút thôi. Hứa Tam Đa rốt cục biểu hiện bình thường một chút. Rốt cục bắt đầu chủ động công kích kẻ địch rồi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy hắn từ chỗ cao rớt xuống. Không rõ sống chết. Khán giả một mặt mộng quyền. Chuyện này, đây là treo sao? Diễn tập có thể diễn đến loại này liều mạng trình độ. Truy binh phía sau có phải là quá liều mạng một điểm? Mười mấy mét độ cao té xuống tử vong suất nhưng là rất cao. Bọn họ liền không sợ Hứa Tam Đa trở thành liệt sĩ. Lại sau đó, bọn họ nhìn thấy Viên Lãng đối với Thành Tài đánh giá. Không hợp cách, vẫn cứ, Thành Tài vẻ mặt rất bi thương. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Thành Tài thật sự cùng A đại đội vô duyên thời điểm. Ngô Chiết một câu nói lại để cho bọn họ trùng nhiên hy vọng. Người vừa nói những kia có ý nghĩa gì? Người rõ ràng đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này muốn ăn đòn lão A. Nguyên tác tới vẫn là đang đùa thử thách cái kia một bộ. Ngụy trang trên thuyền. Khán giả rất bất ngờ nhìn thấy đại đội trưởng. Lại rất bất ngờ nhìn thấy Hứa Tam Đa. Viên Lãng đột nhiên đem dẫn đầu trọng trách đặt ở Thành Tài trên người. Sau đó, hắn bị tóm. Xem tới đây. Rất nhiều khán giả đều cười vang. Này khổ rồi Viên Lãng. Diễn tập một lần bị tóm một lần. Hơn nữa đều là bị đại đội trưởng người chảo. Cười chết ta rồi. Ta có chút nhìn không hiểu a. Chính hắn nhảy ra là có ý gì? Đại đội trưởng đều không hiểu nổi a. 8/10 là muốn nhìn một chút Thành Tài năng lực lãnh. Đạo đi. Liền mọc ra a. Hai cái kịch bên trong tối có mị lực người lần thứ hai cùng bình. Một tiểu tổ lại một tiểu tổ chi. Trả tin tức truyền đến. Đại đội trưởng rất tức giận. Ai nha, lợi hại như vậy. Viên Lãng rất muốn ăn đòn địa nói rằng. Người đoán a, đại đội trưởng cười lạnh. Ta không muốn đoán, cũng không cần đoán. Tháng trước còn khóc sướt mướt. Này nước mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ một banh. Quay đầu lại liền trừng trị ta người a. Nghe được câu này, rất nhiều người đều nở nụ cười. Sau đó nghĩ tới đây là cuối cùng một tập. Lại không cười nổi. Nhìn thấy Hứa Tam Đa cùng Thành Tài cùng đại đội trưởng đối kháng. Hết thảy khán giả đều thế đại đội trưởng cảm thấy tâm nhét. Hai người này lúc trước có thể đều là hắn binh a. Kết quả cuối cùng không có chút hồi hộp nào. Cái này cứ điểm bị A đại đội phá hủy. Một đoạn này diễn tập kết thúc. Đại đội trưởng rất bất đắc dĩ đem đã bị bắt làm tù binh Viên Lãng giao ra. Ta là nhìn ra rồi. Nếu như thật đánh trận. Bọn họ nhất định sẽ liều mình đem ngươi từ trại tù binh bên trong cướp đi ra. Viên Lãng nhìn đại, đội trưởng, cảm ơn ngươi, mang ra đến mấy cái có thể đem ta từ trại tù binh bên trong cướp đi ra binh. Trong giây lát này, đại đội trưởng rất cảm khái. Sau đó mang theo một điểm phẫn nộ trả lời. Binh không phải mang, coi như là, ta cũng không phải mang cho ngươi. Đúng đúng đúng. Viên Lãng bật cười, nhìn dáng dấp, bữa này bữa tiệc lớn là miễn không được. Đại đội trưởng giả vờ ung dung nói, ta liền tửu lượng 1 cân, cùng ngươi uống 2 cân đi. Viên Lãng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta tửu lượng 2 lạng, cùng ngươi uống, liều mình, oa. Trong nháy mắt này, thảo luận khu trực tiếp nổ. Ta đi, chuyện này đối với thoại có muốn hay không như thế nhiên a, ta là lần thứ nhất như thế rõ ràng lý. Giải cái gì gọi là tỉnh táo nhung nhớ. Ai nha, làm sao không ôm một hồi đây. Hai người kia vật khắc họa, thực sự là tuyệt, thật giống nhìn thấy bọn họ lại cùng khuông a, một đoạn này ta thấy thế nào? Đến tốt thương cảm, là bởi vì đại kết cục nguyên nhân sao? Cùng thương cảm, ta tìm đường chết nhìn một chút thời gian. Thật giống không mấy phút. Chấm ngoặc kép, ta thảo, làm gì muốn nói chuyện này? A, tại sao phải nhắc nhở ta? A, đại đội 4 người hoa mặt tàu đi rồi. Đại đội trưởng rất tức giận ở phía sau gọi. Các ngươi xuống chút nữa, liền không sẽ dễ dàng như vậy. Mặt sông, mặt tàu trên, Viên Lãng một bên hoa nước vừa nói. Thành tài. Diễn tập sau khi kết thúc liền muốn về lão bộ đội. Ta biết, Thành Tài nhẹ giọng trả lời. Trên mặt không có vẻ mặt gì. Màn ảnh cho Hứa Tam Đa một hình ảnh. Trong đôi mắt mang theo một tia bi thương. Các ngươi muốn biết, ta và các ngươi lớn bằng thời điểm. Giống nhất 3 người các ngươi ai sao? Viên Lãng đột nhiên hỏi. Sau đó lại tự hỏi tự đáp. Là ngươi, Thành Tài. Thành Tài có chút ngoài ý muốn. So với Ngô Chiết càng chuyên tâm. So với ngươi Thành Tài càng biết mình muốn cái gì. Con đường của ngươi còn rất dài. So với Hứa Tam Đa dài hơn nhiều. Đồng thời ngươi mê man muốn so với hắn nhiều hơn. Nếu như đây là con đường của ngươi, ngươi đồng ý đến lão A sao? Hứa Tam Đa mang theo kinh hỉ nhìn Thành Tài. Thành Tài khóc, khóc không thành tiếng. Trên thảo nguyên chạy mất binh. Trở về, toàn kịch, hết. Hết thảy chủ sang môn quay đầu lại mỉm cười. Một lần cuối cùng, thảo luận khu, võng hữu môn một mảnh kêu rên. Xong a, liền như thế xong a. Không xem đủ a, không xem đủ a, tại sao liền như vậy không còn. Luôn cảm giác không diễn xong a, tâm tư vạn ngàn. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Được nghe lại cái này mảnh vĩ khúc, thế nào cảm giác tốt thương cảm. Lần này được rồi. Không đến nhìn, 1 tháng, đột nhiên rất không muốn. Có hay không đệ nhị bộ a? Còn muốn xem a, cùng hỏi, 2 phút sau, Trương Dương Vi Bắc lần thứ 2 bị soạt bình. Cùng một màu, đập đệ nhị bộ. Đang phát tiết được rồi sau khi, đại gia mới bắt đầu chân chính phát biểu đối với này một tập cảm thụ. Thành Tài thật sự thành tài. Thành Tài phía trước khiến người ta rất đáng ghét. Mặt sau trực tiếp tẩy trắng, cho ta một loại hắn mới phải nhân vật chính cảm giác. Trong này đều là chủ sắc, hành động đều là cao cấp nhất. Xưa nay chưa từng xem tốt như vậy hành động, không có chút nào so với những cái được gọi là hàng hiệu kém. Hứa Tam Đa trưởng thành cũng đã trưởng thành. Thành Tài trưởng thành so với Hứa Tam Đa phải lớn hơn nhiều. Một bộ kinh điển đại kịch liền như thế kết thúc. Tốt thương cảm nha, Vi Bác lại một lần nữa bị binh sĩ soạt bình, võng hữu môn lấy phương thức này để diễn tả đối với này bộ kịch không muốn cùng hoài niệm. Mà các môn hộ lớn trang web cũng đúng lúc đổi mới liên quan với này bộ kịch tin tức tiêu đề. Buổi tối đó, hết thảy võng hữu tựa hồ cũng đang bàn luận cùng một chuyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.